Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1244, sắc mặt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đối với tuổi trẻ nghệ nhân đến nói, tuy nói liền, bức cách, đến nói điện ảnh là cao hơn cho đóng kịch TV. Nhưng là chân chính hút phấn nhưng vẫn là phim truyền hình. Nhất là trước mắt giữa lúc đỏ nghệ nhân bọn họ. Mặc kệ là nam hay là nữ. Phần lớn đều là thông qua phim truyền hình bên trong cái nào đó nhân vật mà một đêm bạo đỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại khái là bởi vì phim truyền hình kịch bản ăn khớp. Tuyến thời gian dài. Có thể mở ra diễn viên nhân vật góc độ càng nhiều càng rộng. Điện ảnh bình thường lộ mặt thời gian có hạn. Nhưng phim truyền hình lại là thật dài. Có chút diễn viên khả năng tại trong phim ảnh nhìn xem không quá thói quen. Nhưng là diễn phim truyền hình sau lại phát hiện nhìn nhiều hơn dần dần cũng liền quen thuộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Nhiễm tế sổ một chút Giang Tiểu Bạch gần chút thời gian làm việc. Phim truyền hình cũng không ít. Tỷ như chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Liệt Hỏa Vấn Tình. Nhưng bộ này Giang Tiểu Bạch cũng không phải là nhân vật chính. Khác phim truyền hình có lẽ có nhân vật chính. Nhưng lại chỉ có thể tính lửa nhỏ. Không tính bạo khoản. Đồng Nhiễm cảm thấy. Lấy Giang Tiểu Bạch trước mắt lực ảnh hưởng còn có lưu lượng đến xem. Là cần nhận một bộ vở kịch, lớn đến có thể làm cho nàng bởi vì bộ này phim truyền hình bạo hỏa loại kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là loại này kịch bản lại khó tìm, bởi vì yêu cầu quá cao. Đừng nói trước mắt không có vừa vặn thích hợp. Dù cho có, kia các diễn viên đại khái cũng là sẽ chèn phá đầu. Cạnh tranh tuyệt đối dị thường thảm liệt. Bất quá còn tốt. Giao Giao Nhất Mộng còn tại chụp. Thời gian vẫn tương đối dư giả. Có thể đợi thêm một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quyết định này nàng cũng không có nói với Giang Tiểu Bạch. Tại không có phù hợp làm việc điều kiện tiên quyết nói rồi cũng không ý nghĩa. Nếu như lấy được lại báo cho nàng cũng không muộn. Giang Tiểu Bạch thu được Đồng Nhiễm tin tức sau hồi cho nàng một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà liền tại Giang Tiểu Bạch dự định lúc nghỉ ngơi, lại tại trước khi ngủ thấy được có quan hệ. Bạo lực gia đình, tin tức mới nhất, tin tức đương nhiên là những cái kia hôm nay chạy đi bệnh viện phỏng vấn các phóng viên phát ra tới. Mà tiêu đề cũng thật kình bạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạo lực gia đình sự kiện đảo ngược. Cha đứa bé một người khác hoàn toàn. Các phóng viên thả ra video. Video đi qua biên tập. Đầu tiên là bọn họ ở ngoài phòng bệnh chờ. Về sau Lý Lương Sinh cha mẹ tới rồi. Các phóng viên liền đi phỏng vấn bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là đôi kia xem xét tính tình liền không tốt lắm vợ chồng già nâng lên cái này con dâu sau lại đều tràn đầy không thích. Cái bình sinh non cũng việc không liên quan đến chúng ta. Chính nàng cũng không có nói với chúng ta. Không có ai biết chuyện này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhi tử ta là không có làm việc a, nhưng này làm sao? Nàng là chúng ta Lý gia dùng tiền cưới tới nàng dâu. Nhi tử ta thế nhưng là thanh toán cách xù lễ hỏi. Hơn nữa nàng ở cũng là chúng ta hai lão phòng ở. Cưới sau nàng có miễn phí phòng ở ở, ra cách nàng công ty lại gần. Xe điện là có thể dùng. Liền lộ phí đều bớt đi. Nàng một ngày ba bữa cũng là trong nhà ăn. Nàng căn bản không cần cái gì chỗ tiêu tiền. Tiền thả trong nhà cho nhi tử ta bảo quản lại làm sao? Lễ hỏi bao nhiêu? 6.6 đâu? Không ít đi. Chúng ta lúc ấy nói không cho nàng còn không vui lòng. Hừ, nữ nhân này cũng không phải là cái an phận. Một chút đều không muốn cho nhà chồng tiết kiệm tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một năm không có mua quần áo mới thế nào? Đây cũng là đại sự sao? Không phải ta nói, người tuổi trẻ bây giờ chính là quá xa xỉ lãng phí. Quần áo đều tốt tại sao phải mua mới? Mới một năm không mua quần áo mới thì không chịu nổi. Ta nhìn nàng chính là muốn đánh giả trang trang điểm lộng lẫy đi câu dẫn nam nhân. Nhi tử ta chỉ là tạm thời không có làm việc. Hắn kỳ thật năng lực cá nhân rất mạnh. Đi ra ngoài hàng xóm láng giềng cũng khoe hắn đâu. Đây không phải là hắn năm ngoái công việc kia đơn vị không được sao? Nhanh kinh doanh không nổi nữa liền cắt thành viên. Nhi tử ta chính là quá thành thật mới bị trở thành quả hồng mềm bóp. Hắn cũng là trong lòng tức giận mới tạm thời không nghĩ lại tìm công tác mới mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nào có, chúng ta bình thường cũng không có khi dễ nàng. Phía trước cũng không có đánh qua nàng. Lần này còn không phải bởi vì nàng quá mức, không rên một tiếng liền chuồn êm ra ngoài mua quần áo mới. Người nói áo lót vật kia dùng đến đắt như vậy. Một bộ mấy chục khối tiền là được rồi. Nàng ngược lại tốt, một hoa tiền chính là hơn 200. Có tiền này đều có thể mua bao nhiêu cân thịt ăn. Lão công mình không có làm việc nàng còn không biết tiết kiệm tiền. À, ai biết trong bụng của nàng là ai loại. Dù sao không phải nhi tử ta. Không có vì cái gì. Đây chính là thật. Các ngươi không bằng đợi nàng tỉnh lại chính mình hỏi nàng đi. Nhìn nàng có hay không mặt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây đối với lão phu thê ngươi một lời ta một câu của trách cái bình không phải. Những lời này nhường các phóng viên đều nghe trên mặt dị sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này tiêu phí xem không biết còn tưởng rằng là tầm 10 năm trước. Huống hồ chỗ bọn họ sinh hoạt còn là trung đẳng thành phố. Cũng không phải là rớt lại phía sau trong làng. Có thể những lời này lại là nhường người nghe giờ khóc giờ cười. Chỉ những thứ này lời đã nhường phóng viên còn có đám dân mạng đối bọn hắn có không tốt lắm ấn tượng. Có thể nói vào trước là chủ liền đứng ở cái bình bên kia. Tuy nói hài tử đến tột cùng là ai còn có điểm đáng ngờ. Nhưng không có người quá nhiều người đi đồng tình Lý Lương Sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Lương Sinh cũng tại trong màn ảnh. Nhưng hắn nói chuyện có hơi lớn đầu lưỡi, phát ra tiếng rất bất lợi sách, cho nên nói không nhiều lời. Nhưng theo sắc mặt trên vẫn là có thể nhìn ra hắn không đồng ý, sau đó. Giải phẫu kết quả đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bác sĩ nói, hài tử đã không có, mà cái bình trạng thái cũng không tốt lắm. Bởi vì việc này thụ không ít đả kích, hy vọng thân nhân bệnh nhân có thể đi an ủi làm bạn nàng một chút. Cuối cùng bác sĩ còn nói, mặc dù đứa bé này không có, nhưng là tiểu phu thê còn trẻ, về sau vẫn là có thể muốn hài tử. Chỉ cần hảo hảo điều trị thân thể liền tốt, các ngươi trở về phải chiếu cố tốt nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các bác sĩ là ngay lập tức cứu chữa bệnh nhân. Cũng không biết tin tức sự tình. Cho nên chỉ coi tình huống bình thường tới dỗ dành đối đãi. Thê tử hoặc là con dâu sảy thai. Người nhà khẳng định sẽ lo âu gấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Lý gia lại cùng người ta không giống nhau lắm. Lý mẫu thậm chí trực tiếp mắng một câu. Chiếu cố cái rắm. Tiểu nương bì này thế nào không dứt khoát đi theo hài tử cùng đi. Cũng tránh cho dơ bẩn chúng ta một nhà con mắt. Phi, không tuân thủ phụ đạo. Trong màn ảnh các bác sĩ đều ngạc nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể ngay tại lúc này nói ra lời này. Cái này cần là ai ra a, bất quá bọn hắn không có nhiều lời. Nên nói đều nói rồi. Thân nhân bệnh nhân sự tình bọn họ cũng can thiệp không được. Sau khi nói xong cũng nhanh bước rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bác sĩ đi rồi, cái bình được đưa đến phòng bệnh. Về sau phóng viên muốn đi vào phỏng vấn, nhưng là căn bản không có nhìn thấy cái bình trước mặt. Bởi vì bị người Lý gia cản lại. Phỏng vấn cái gì phỏng vấn? Chúng ta nên nói không phải đều nói cho các ngươi biết. Bác sĩ đều nói nàng cần nghỉ ngơi. Các ngươi vẫn là đi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong cũng chen vào phòng bệnh. Còn đóng cửa lại. Video liền đến nơi này. Nhưng sau khi xem xong lại cho người ta lưu lại ấn tượng thật sâu. Nhất là đối đôi kia cay nghiệt chanh chua lão phu thê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch xem hết video cũng nhăn nhăn lông mày. Nàng có thể đoán được cái bình cưới sau sinh hoạt không hạnh phúc. Hơn nữa trượng phu nàng như vậy không đáng tin cậy. Người nhà của hắn cũng chưa chắc sẽ thêm chiếu cố cái bình. Nhưng là chân chính nhìn thấy cái này toàn ra còn là khó tránh khỏi cảm thấy trái tim băng giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là người một nhà a, vốn phải là quãng đời còn lại người thân cận nhất. Nhưng bọn hắn bộ này sắc mặt lại còn không bằng đối một cái người xa lạ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.